Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 881 khó phân thật giả cao hơn một bậc đè chết người. Lần này bắt lấy, cái kia tô kiếp sẽ không ra tới cản trở đi. Lilith vẫn còn có chút lo lắng, nàng nghĩ tới tô kiếp xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, sự tình lần trước ký ức vẫn còn mới mẻ. Đến hiện tại còn vung đi không được. Loại kinh nghiệm này đủ có thể khiến nàng thời thời khắc khắc trí nhớ cả một đời. Tự nhiên có người đi đối phó tô kiếp. Băng thần mễ Cao Dương nở nụ cười gằn. Sự tình lần trước, chúng ta thông qua được cụ thể phân tích, đã có thể xác định tô kiếp cũng không có cái gì siêu năng lực, vẫn là lường gạt tinh thần của chúng ta. UD nói chuyện rất rõ ràng. Chúng ta đối với thế giới hiện thực nhận biết, đều là cơ tại thân thể chúng ta tóm được tin tức, phản hồi cho đại não lại truyền cho ý thức của chúng ta, đi qua phân tích cùng tổng thể xử lý, cuối cùng ra tới một cái chân tướng, mà cái này chân tướng, là chúng ta cho là chân tướng. Ta suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ thông suốt đạo lý này, cho nên lần sau gặp lại tô kiếp đối với chúng ta tiến hành tinh thần lường gạt, ta tuyệt đối sẽ không lại trúng chiêu. Còn ngươi, cũng nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Đại não xử lý tin tức thời điểm, kiên trì chính mình một cái thế giới xem, làm cho này tin tức vô phương quấy nhiễu ngươi ý nghĩ. Dạng này, ngươi liền sẽ không bị cái gọi là siêu năng lực làm cho mê hoặc. Ta cũng tại tu luyện. Lilith gật đầu, hừ, lúc này, tại băng thần, mễ Cao Dương bên cạnh, có cái cao lớn người da trắng nam tử hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này đừng để ta gặp được, gặp ta tuyệt đối sẽ thiêu chết hắn. Các ngươi nói tới, ta một cái đều không tin, hắn có thể lường gạt tinh thần của các ngươi, cái kia là tinh thần của các ngươi có lỗ thủng, mà tinh thần của ta hoàn mỹ không một tì vết, tuyệt đối sẽ không bị lường gạt. Cái này cao lớn người da trắng nam tử kỳ thật rất trẻ trung, ước chừng cũng chính là 26-27 tuổi tả hữu. Mái tóc màu đỏ rực, giống như hỏa diễm bay lượn. Này hỏa mái tóc màu đỏ cũng không là nhuộm thành, mà là thiên sinh chính là như vậy. Đây cũng là quốc tế mới liên minh loài người bên trong một cái cự đầu. Cùng bất thần mễ Cao Dương nổi danh hỏa thần cơ đức, băng thần mễ Cao Dương là xem người liếc mắt, tinh thần của người nọ liền bị lường gạt, cho là mình ở vào trời băng đất tuyết bên trong, bị tươi sống chết cóng. Mà hỏa thần cơ đức thì là vừa vặn tương phản, xem người liếc mắt, người kia thân thể tinh thần liền sẽ phát sinh dự phán, cho là mình ở vào liệt hỏa bên trong, bị đốt sống chết tươi. Đây đều là bọn hắn thủ đoạn công kích, vô cùng khinh khủng, bình thường người rất khó tiến hành ngăn cản. Quốc tế mới liên minh loài người bên trong cự đầu đều có năng lực đặc thù. Những năm này trong phạm vi toàn thế giới, theo khoa học kỹ thuật tăng lên, sinh mệnh khoa học nghiên cứu bùng nổ thức tăng trưởng, thậm chí vật chất tối đều thu được đột phá tính tiến triển. Tân nhân loại số lượng kỳ thật tại trong lúc bất chi bất giác bắt đầu tăng trưởng. Đương nhiên, làm là người bình thường là không biết này chút. Tại cuộc sống của người bình thường bên trong, còn cảm giác không thấy khoa học kỹ thuật bùng nổ thức tăng trưởng. Nhiều nhất người bình thường cũng cảm giác được tốc độ đường truyền nhanh hơn rất nhiều. Một chút giả lập lập thể 3D trò chơi vô cùng kích thích. Còn có lái tự động, trí tuệ nhân tạo chờ vận dụng đều cho trên sinh hoạt mang đến thuận tiện. Có chút chân chính nhường cái kia phú hào gia đình đã dùng tới trí lực công năng tính người máy. Một chút trước kia vô phương trị liệu tật bệnh, chỉ cần có tiền cũng không phải là không thể đủ trị liệu. Thế nhưng bọn hắn như cũ cảm giác người vẫn là người, tất cả mọi người là hai cái bả vai, một cái đầu. Kỳ thật đối với người bình thường tới nói, sinh hoạt so với 10 năm trước mặc dù có rất lớn cải thiện, nhưng cũng không có cái gì đột phá tính tiến triển. Người bình thường là hoàn toàn không biết, trên thế giới thế mà xuất hiện tân nhân loại thứ này. Mà lại, linh hồn bí mật tại dần dần bị giải khai, toàn thế giới một chút lớn cơ cấu, các quốc gia cao tầng, kỳ thật cũng đều tại giấu giếm những chuyện này. Bởi vì nhưng phàm là tinh anh đều biết, loại tin tức này là tuyệt đối muốn bắt đầu phong tỏa. Bằng không thì sẽ tại người bình thường trong lòng tạo thành khủng hoảng. Đại chúng tâm lý trạng thái sẽ bị kịch liệt trùng kích. Tây phương tinh anh cũng đều thấy vấn đề này. Thế là quốc tế mới liên minh loài người vừa ra đời. Cái này quốc tế mới liên minh loài người, kỳ thật không riêng gì muốn tụ tập lại tất cả tân nhân loại. Còn phụ trách là tại bình thường đại chúng bên trong, nắm tân nhân loại tin tức cho mạt sát. Tỉ như, nếu có người bình thường thấy được tân nhân loại ra tay, như vậy quốc tế mới liên minh loài người cao thủ sẽ xuất hiện. Nắm người bình thường này chỉ nhớ xóa sạch trí nhớ, trước kia tới nói, chẳng qua là tồn tại ở khoa huyễn bên trong. Thế nhưng hiện tại tân nhân loại vận dụng tinh thần, xâm lấn đại não của con người trí nhớ khu, thì là hoàn toàn có thể đem tin tức loại bỏ đi. Hoặc là nói là cắm vào toàn tin tức mới. Có thể nói, tân nhân loại liền là cao minh hacker. Xâm lấn đại não của con người có thể muốn làm gì thì làm. Hoàn toàn đem người bình thường đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đối với máy tính mà nói, còn có tường lửa, đủ loại phần mềm diệt virus. Nhưng đối với đại não của con người tới nói, tự thân phòng ngự cơ chế thật sự là quá yếu đuối. Không chỉ như thế, tự thân đại não cùng linh hồn bản thân còn có thân thể đủ loại khí quan ý thức, còn lẫn nhau phát sinh xung đột, tạo thành một loạt hỗn loạn. Đây càng là dễ dàng bị xâm lấn. Bằng không, trong lịch sử cũng sẽ không xuất hiện rất nhiều chúng ta sự kiện. Mà lại, nếu như người mất bình tĩnh tình huống dưới, dễ dàng nhất chúng ta. Tương phản, nếu như người tâm tình yên ổn, thần thái an lành, sáu khí cân đối, cái kia trên cơ bản rất khó bị tà khí, cũng chính là có hại tin tức xâm lấn. Thế nhưng, tân nhân loại thủ đoạn liền đã không phải là tà khí đơn giản như vậy. Nếu như bọn hắn tiến hành tư duy xâm lấn, vậy coi như là tu hành đến người tốt đến đâu cũng bất lực. Cho dù là đã đến giác quan thứ 6 người thực vật cảnh giới đại tông sư, kỳ thật đối với tân nhân loại xâm lấn cũng là bất lực. Hai chúng ta hợp lại, tinh thần cộng hưởng, ngược lại thật sự vẫn là có thể cùng Tô Kiếp đấu một trận. Băng thần Mễ Cao Dương nhìn một chút, hỏa thần, hai người chúng ta tư duy tần suất mặc dù hoàn toàn tương phản, nhưng nếu như liên hợp, độ phù hợp phi thường cao, có thể phát huy ra hơn gấp 10 lần uy lực. Cho nên lần này nghị hội để cho chúng ta đến đây, bắt lấy cái này Trương Mạn Mạn trở về. Kỳ thật ta một người là có thể làm xong. Hỏa thần Cơ Đức lần nữa cười lạnh, phải không? Ngay lúc này, Trương Mạn Mạn thanh âm xuất hiện tại trên lầu chót. Trên lầu chót, toàn bộ đều là quốc tế mới liên minh loài người người. Bọn hắn đang ở mật thiết quan tâm trong phòng biến hóa. Ở phía dưới trong phòng, Trương Mạn Mạn còn tại cùng nơi đó một cái rất có thế lực gia tộc đàm phán. Thế nhưng, bọn hắn bất ngờ phát hiện, tại trên lầu chót, thế mà lại xuất hiện một cái Trương Mạn Mạn. Nói cách khác, trong phòng Trương Mạn Mạn tại đàm phán, mà trên lầu chót Trương Mạn Mạn tại cùng bọn hắn rằng co. Đây là tinh thần lường gạt. Băng thần Mễ Cao Dương lập tức liền tỉnh ngộ lại. Hắn nắm chính mình tinh thần cao độ tập trung, nhưng lại không cách nào phân biệt ra tới. Đến cùng ở phía dưới đàm phán Trương Mạn Mạn là thật, vẫn là trên lầu chót đây là thật. Thế nhưng, người không có khả năng đồng thời xuất hiện tại hai cái địa phương. Trong đó khẳng định có một cái là giả, có thể là dùng thực lực của hắn. thế mà nhìn không ra thật giả. Không nói băng thần mễ cao dương nhìn không ra. Vừa rồi khi thế hùng hổ, cho là mình có khả năng dễ như trở bàn tay, hỏa thần cơ đức cũng cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn cùng băng thần mễ cao dương một dạng, đều không phân biệt được thật giả tới. Các ngươi không phải muốn bắt ta sao? Trương Mạn Mạn nhìn xem này một đám quốc tế mới liên minh loài người người. Trên mặt xuất hiện nụ cười giễu cợt. Hiện tại các ngươi đều không phân biệt được ta thật giả. Như thế nào tiến hành bắt lấy? Có điều, đối với bắt lấy các ngươi, ta vẫn rất có hứng thú. Các ngươi hai cái, một cái băng thần, một cái hỏa thần, nhưng thật ra là có thiên phú. Linh hồn của các ngươi kết cấu rất đặc thù, hơn nữa còn có khả năng cấu thành bổ sung, thực lực có khả năng tăng lên rất nhiều. Dạng này đối tượng nghiên cứu, chúng ta phòng thí nghiệm cũng hết sức thiếu khuyết các ngươi này loại đối tượng nghiên cứu. Muốn chết, hỏa thần cơ đức đột nhiên con mắt nhìn đi qua. Hắn đang thúc giục động chính mình tinh thần, đối Trương Mạn Mạn tiến hành linh hồn cháy. Thế nhưng, hắn tinh thần thẩm thấu đi qua, lại bắt không được Trương Mạn Mạn linh hồn vị trí. Nói cách khác, rõ ràng hắn trông thấy Trương Mạn Mạn đều tại trước mắt hắn. Hắn lại bắt không được, dùng tinh thần cảm ứng, trước mắt một phiến hư không. Chút bản lãnh này, cũng tới đối phó chúng ta điểm đạo tập đoàn. Ta xem các ngươi là điên rồi, hoặc là kẻ vô tri không biết sợ. Căn bản không biết cái gì gọi là cao cấp sinh vật. Trương Mạn Mạn tiếp tục nói. Ta biết, tại trong mắt của các ngươi, người bình thường cũng là sinh vật cấp thấp. Các ngươi căn bản xem thường bất luận cái gì người bình thường. Thế nhưng trong mắt của ta, các ngươi cũng là sinh vật cấp thấp, thuộc về không có tiến hóa đại tinh tinh. Máy tính mang, ầm ầm, mễ cao dương trên tay xuất hiện một đầu đặc thù vũ khí, là một loại điện từ loại hình thương. Này loại thương không có âm thanh, tốc nhanh, uy lực lớn, kỳ thật cùng tiểu thuyết trong điện ảnh ma pháp vũ khí giống. Mà lại, này loại đặc thù thương, thậm chí có thể làm nhiễu đại não của con người tin tức. Tại trong một sát na, khiến cho đại não của con người tin tức mất đi năng lực phán đoán. Đây là chuyên môn đối phó tân nhân loại vũ khí. Mặc dù quốc tế mới liên minh loài người bên trong cũng không có loại kia có thể hấp thu linh năng chip, thế nhưng quấy nhiễu người đại não tin tức chip cũng đã nghiên phát ra. Quốc tế mới liên minh loài người sở dĩ phát triển được nhanh như vậy, trọng yếu nhất chính là khoa học kỹ thuật lực lượng, nghiên cứu ra được rất nhiều đối phó tân nhân loại vũ khí. Mễ cao dương cầm này vũ khí, đối phó cùng cấp bậc tân nhân loại, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Vù, một hồi mạnh mẽ tin tức quấy nhiễu truyền ra, nếu như là người bình thường, một thoáng liền toàn bộ đã hôn mê, chùm sáng cũng theo họng súng bắn ra, chính giữa Trương Mạn Mạn thân thể. Xong rồi, mễ cao dương trong lòng hơi động. Hắn trên trực giác cảm giác là đánh trúng vào đối phương. Thế nhưng người tiếp theo nháy mắt, Trương Mạn Mạn liền biến mất không thấy. Thay vào đó là mặt khác hét thảm một tiếng. Một người ngã xuống lại có thể là hỏa thần cơ đức. Nói cách khác, mễ cao dương thương cũng không có đánh trúng Trương Mạn Mạn, mà là đánh trúng vào cơ đức. Thế nhưng, ngay tại vừa rồi, cơ đức rõ ràng tại bên cạnh mình, làm sao lại cùng Trương Mạn Mạn đổi vị trí? Chẳng lẽ mình vẫn là bị lường gạt, trúng trên tinh thần ảo giác? Ngã xuống hỏa thần cơ đức toàn thân đều tại run rẩy. Này điện từ chip thương uy lực thật sự là quá lớn. Hắn cũng chịu không được. Thế nào? Lúc này, Trương Mạn Mạn thế mà xuất hiện ở băng thần mễ cao dương sau lưng, khiến cho hắn dùng mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.